Chương 1897, Cam Hoa Bảng, đây mới là bắt đầu, 1, cầu phiếu phiếu. Nhưng ai cũng tin tưởng, nếu như Sở Sư Huynh có ý hướng tranh chấp, 6 bảng đứng đầu bảng tất nhiên có một chỗ của hắn. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, cao ý giả mờ, ta cũng không tin, trên thế giới còn có so với chúng ta tiểu sư muội càng toàn năng người. Tiêu Diêu Môn những người khác cùng nhau gật đầu, một bộ hoàn toàn không cho người phản bác bộ dáng. Chu Thiếu Bạn buồn bực nói, tình cảm chúng ta nói nhiều như vậy, các ngươi liền nghe được những này ta là tại nói cho các ngươi biết, ngàn vạn không thể đắc tội Kỳ Lân đội những người kia. Ngày mai các ngươi vẫn là đi cùng kia Tiết Hoài Lục nói xin lỗi đi, thứ gì cu nở dê so ra kém mạng của các ngươi trọng yếu. A Vân Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, vũ nhục chúng ta Tiêu Diêu Môn người, còn để chúng ta cùng hắn xin lỗi, nằm mơ muốn giết chúng ta, vậy liền để hắn đến thử xem đi. Nói xong, vô bàn một cái, quay người đi. Tiêu Diêu Môn mấy người hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh thế mà tức giận a ha ha, kia lão tạp chủng như vậy vũ nhục tiểu thất. Đại sư huynh không tức giận mới là lạ chứ, đại sư huynh ngày thường thương nhất tiểu thất Lạc Vũ như mày nói, nhưng nếu như hắn thật tại Lộc Minh Thịnh Yến sau mướn người tới giết chúng ta, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng thực sự không nguyện ý bởi vì chính mình mà liên lụy sư huynh sư tỷ. Kia Tiết Hoài Lục cũng không biết nổi điên làm gì, vờ ơ ý ma cắn mình không thả. Đột nhiên, một cái tay rơi vào trên đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt, tiểu thất không cần lo lắng. Không ai có thể khi dễ chúng ta Tiêu Diêu Môn người. Lạc Vũ ngẩng đầu một cái, đối đầu Mộ Nhan kia xinh đẹp sáng rỡ hoa đào mắt, cùng nhẹ nhàng câu lên khóe môi. Trong lòng lo nghĩ, sợ hãi cùng khẩn trương, lại lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Lãnh Vũ Mạt tới gần Lăng Vũ xanh nói, khụ khụ, nhìn thấy tiểu sư muội lộ ra loại vẻ mặt này, ta cảm thấy, chẳng mấy chốc sẽ có nhân tao hương. Lăng Vũ xanh rất tán thành gật gật đầu. Mộ Nhan rủ xuống tầm mắt, khoe miệng đường cong càng phát ra ưu lãnh. Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng sao thật không có ý tư a, rất nhanh, ngươi cũng không phải là ba trời mới vừa tờ mở sáng, thần tượng thành phố lớn ngõ nhỏ quán trà liền đã ngồi đầy nhân. Tất cả mọi người tại top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận hôm qua Lộc Minh Thịnh Yến bên trong tranh tài. Ngoài đó, Nam Lục đội ngũ quả thật không đáng tin cậy, thế mà lại bại bởi Thương Lam giới tới một tiểu đội ngũ, quả thực mất hết chúng ta Tử Vân giới mặt. QNZ không thế no y như vở y, Bình Khâu đội cố nhiên thực lực không đủ, nhưng kia Tiêu Diêu đội, QNZ xác thực có chút tài năng. Nhất là cái kia xinh đẹp không giống chân nhân nhạc công, nàng hôm qua đánh đàn phụ trợ dáng vẻ, thực sự là quá mê người, ta một khắc này say mê ở trong đó, cơ hồ hận không thể bọn hắn có thể thắng. Mà lại, nàng phụ trợ kỹ năng QNZ xác thực mạnh. Phi, lại cường năng mạnh hơn Tiết Đại Thần sao, nữ nhân kia tính là thứ gì? Cũng dám đối với chúng ta Tiết Đại Thần lớn lối như thế bất kính ha ha, bất quá, bọn hắn QNZ đắc ý không được mấy ngày, chờ Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, Tiết Đại Thần làm Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng, nhất định sẽ làm cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến đông một thanh âm vang lên. Toàn bộ khách sạn đều phảng phất run rẩy một chút. Ngay sau đó, lại là đông đông đông liên tiếp vài tiếng vang. Tất cả nói chuyện trời đất thanh âm đều biến mất. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía ngoài khách sạn bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên, từ dưới lên trên sông lên một đầu màu lam vầng sáng, trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó, một đạo hùng hậu cứng nhắc thanh âm, dường như sấm sét, vang vọng tại thần tượng thành mỗi người bên hai. Càn Khôn Lục Tinh, Vạn Cổ Lưu Âm, Long Đẳng Cam Hoa Bảng đội chủ. Tân nhiệm Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương thần thân môn ngủ ngon tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, phấn trang điểm, cây cổ cạ, hương thơm, không biệt danh 150-56, mạch anh ly ngàn mộng thương thế, bánh mì khang, bạ gì phẩy ép, quả sổ, thế nào sơ, đại hắc đào là ta, ly thương khen thưởng soát bình phong lão đại, hồi ức nhạt trong gió, anh túc, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, mộ cảnh, ỉ cu nạm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, na na, ta là béo nghệ vịt, không biệt. Danh 139-96, đến câm. Thấu chương xong.